Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Lon Pat. Đương nhiên, cụ thể muốn diễn tấu cái gì từ khúc, vẫn phải nhìn Khương Uyển Na bên kia ý kiến. Trung Minh có thể cầm tích điểm đổi từ khúc, lựa chọn không gian rất lớn, nhưng Khương Uyển Na bên kia còn phải phối hợp làm động tác. Nếu như đàn tấu kỹ xảo quá phức tạp, độ khó kia khả năng so làm vũ đạo còn lớn hơn. Tương đối không thực tế, liền lấy Trung Minh trước đó diễn tấu Pacific Rim tới nói, cái này từ khúc xác thực thật là dễ nghe, nhưng Trung Minh mình diễn tấu đều phải mệt mỏi gần chết. Huống chi là để giả lập thần tượng tới diễn tấu, chỉ là điều phần tay động tác đều có thể thanh Khương Uyển Na cho mệt chết. Cho nên, từ khúc muốn tốt, động tác vẫn phải đơn giản. Động tác ta suy nghĩ một chút, tốt nhất vẫn là phơi bày một ít tài nghệ. Vũ đạo liền không suy tính, nếu để cho Hạ Nại Nhi diễn tấu âm nhạc lời nói. Động tác bên trên độ khó đại sao? Trung Minh hỏi, qua không bao lâu, Khương Uyển Na hồi phục. So vũ đạo muốn dễ dàng rất nhiều, nhưng độ khó khăn vẫn như cũ lớn. Mấu chốt là nhân thủ không đủ. Là như thế này, trên Internet kỳ thật có một ít có sẵn động tác mô bản. Tiêu ít tiền liền có thể mua được, nhưng những động tác này mô bản đều tương đối đại trung hóa, vũ đạo trong động tác cho nhiều, bán được quý, với lại đại bộ phận điểm làm giả lập thần tượng đều sẽ chọn cái này chút vũ đạo. Nói thật không có cái gì ý mới, với lại động tác vậy không thể nói rất dễ nhìn, diễn tấu âm nhạc động tác mô bản cũng là như thế vấn đề. Có thể dùng, nhưng không xuất sắc. Trung Minh suy nghĩ một chút, nếu như bản gốc âm nhạc lời nói, trên cơ bản không có cách nào dùng trên Internet có sẵn động tác mô bản đi. Khương Uyển Na trả lời, đúng, bởi vì trên Internet động tác mô bản trên cơ bản liền là cái kia mấy bài hát, mấy loại vũ đạo, càng cao bưng càng quý, tiêu nhiều tiền như vậy ý nghĩa không lớn. Nếu như ngươi dự định bản gốc âm nhạc ngược lại là cái không sai ý nghĩ. Ta cảm thấy có thể dạng này, không cần để Hạ Nại Nhi phụ trách toàn bộ diễn tấu. Chỉ làm cho nàng phụ trách một loại nào đó nhạc khí. Động tác tương đối ít một chút, chỉ phụ trách một loại nào đó nhạc khí. Đúng, tỉ như chỉ phụ trách kiểu đề cầm, đàn guitar, cây sáo loại này. Tương đối mà nói chủ yếu là phần tay động tác ít một chút, với lại dù cho diễn tấu sai vậy không rõ ràng như vậy. Nếu như phải chịu trách nhiệm chống, cương cầm các loại, khả năng liền phiền phức rất nhiều, bởi vì người diễn tấu đến không đúng rất dễ dàng bị nhìn đi ra. Trung Minh minh bạch, nói đúng là, nếu như bồn chồn động tác cùng nhịp chống không có xứng đôi bên trên. Hoặc là đánh cương cầm động tác cùng cương cầm giai điệu không có xứng đôi bên trên. Sẽ lộ tẩy, Khương Uyển Na, chính là cái này ý tứ. Trung Minh có chút do dự, nhưng là, giống đàn guitar, cây sáo loại này nhạc khí. Tương đối vậy, tương đối không dễ dàng sáng chói. Khẳng định là động tác càng nhiều, hoa văn càng nhiều nhạc khí, diễn tấu hiệu quả tốt hơn. Dù sao chúng ta muốn đột xuất không phải âm nhạc, mà là giả lập thần tượng diễn tấu quá trình. Khương Uyển Na, vậy liền không có biện pháp. Nhân thủ có hạn, khẳng định phải tại một ít địa phương có chỗ thỏa hiệp. Trung Minh vuốt cằm, nghĩ đến có hay không vẹn toàn đôi bên biện pháp. Từ khúc muốn tốt nghe là khẳng định, hơn nữa còn đến đột xuất Hạ Nại Nhi diễn tấu. Nói cách khác diễn tấu muốn khốc huyễn, với lại động tác còn không thể quá phức tạp, rất nhiều động tác nhất dễ dàng lặp đi lặp lại sử dụng. Trung Minh bắt đầu ở hiện hữu nhạc khí bên trong tìm. Nếu như không cân nhắc nhân thủ không đủ vấn đề, cái kia diễn tấu trồng chất bàn phím khẳng định là tốt nhất. Phía trên này có ấn phím, các loại cái nút, còn có lon pad. Có thể mô phỏng điện đàn guitar. bối tư, trống các loại rất nhiều loại nhạc khí, nhưng diễn tấu bắt đầu cũng là phức tạp nhất. Nếu như đơn độc hủy đi ra một loại nào đó nhạc khí lời nói. Trung Minh đột nhiên nghĩ đến, Lonpat, có thể cho Hạ Nại Nhi chỉ diễn tấu Lonpat cái này bộ phận. Trung Minh lập tức hỏi, Lonpat động tác có sao? Khó sao? Khương Uyển Na qua một đoạn thời gian mới hồi phục. Đại khái là tìm tòi một cái Lonpat là cái thứ gì? Ta nhìn một chút, có, với lại bán không quý. Toàn bộ động tác chỉ cần 4.000 khối tiền. Không qua chỉ có phần tay động tác, thân thể động tác còn được bản thân điều. Trung Minh lập tức trở về. Ta cho ngươi thu tiền. Mua, Khương Uyển Na, ếch, xác định sao? Ta nhìn một chút, phần tay động tác xác thực rất cẩn thận. Nhưng vậy không có cái gì đặc biệt sức tưởng tượng địa phương. Liền là động động ngón tay ấn ấn khóa. Thật giá trị 4.000 khối tiền. Trung Minh. Giá trị, mua a, Khương Uyển Na vậy không có hỏi lại. Tốt, vậy ta liền trực tiếp mua. Không qua khẳng định còn cần thân thể động tác. Đến lúc đó ta làm tiếp làm thân thể động tác hẳn là có thể. Mua xong Lonpat toàn bộ động tác. Trung Minh trong lòng đại khái vậy có phổ. Một bộ này động tác mặc dù bán 4.000. Nhưng thực tế tại tất cả giả lập thần tượng động tác mô bản bên trong còn thuộc về khá là rẻ. Bởi vì cái này bộ động tác là một đống lớn phân giải động tác. Giả lập thần tượng điểm kích Lonpat bất kỳ một cái nào ấn phím. Cái nút động tác đều có. Tuy nói đều là điểm kích ấn phím. Nhưng toàn bộ Lonpat bên trên thế nhưng là có 64 cái nhiều màu nhan sắc cái nút cùng 16 cái công. Năng cái nút, nhiều như vậy cái nút phân bố đang đả kích đệm không cùng vị trí. Điểm kích khác biệt cái nút, phần tay động tác tự nhiên vậy có khác nhau. Với lại trong thời gian ngắn theo liền nhau hai cái khóa lúc khả năng cần dùng khác biệt ngón tay. Cái này chút vậy đều tại mô bản bên trong làm được. Bộ này mô bản nhất nơi tốt ngay tại ở thanh muốn ấn ấn tay cầm viết nhập chương trình về sau. Giả lập thần tượng liền có thể dựa theo động tác này đánh cái đại khái. Tiến hành chút ít điều khiển tinh vi liền có thể rất hoàn mỹ. Đương nhiên, đây chỉ là phần tay động tác. Thân thể động tác tỉ như thân thể lay động. Bày hạng nhất các loại vẫn là cần Khương Uyển Na tới làm. Không qua những công việc kia lượng đã nhỏ đi nhiều. Mặt khác, mua cái này bộ động tác còn đưa cái Lonpat mô hình. Dùng cho giả lập tràng cảnh bên trong, có thể nói là phi thường siêu đáng giá, mà Trung Minh đại khái cũng muốn tốt phải dùng cái gì từ khúc. Nghiêm chỉnh mà nói, Lonpat hẳn là thuộc về một loại đại chúng biết không nhiều. Nhưng ở chuyên nghiệp lĩnh vực lại cực kỳ thường dùng nhạc khí. Nó chính thức tên gọi Lonpat máy kiểm soát, cùng loại với một loại điện tử hợp thành khí. Có thể phối hợp âm nhạc editor đối mỗi cái miếng đệm âm sắc hòa thuận vui vẻ câu tiến hành biên tập. Ngoại hình liền cùng một khối hình vuông bàn cờ không sai biệt lắm. Phía trên là từng cái ô vuông nhỏ. Chủ thể bộ phận là 8 sao 8 hết thảy 64 cái phương cách. Ở trên, phải hai vị trí lại đều có 8 cái hình tròn công năng cái nút. Điểm kích khác biệt cái nút. Lonpat liền hội phát ra trước đó biên tập tốt thanh âm. Khả năng có người cảm thấy, cái đồ chơi này không tựa như cái đồ chơi sao? Đồng dạng là theo khối lập phương, đánh cương cầm bước cách so cái này cao hơn a? Thật đúng là không phải, bởi vì Lonpat có một cái phi thường khốc huyễn cách chơi. Liền là nó mỗi cái nút đều có thể phát ra màu sắc khác nhau ánh sáng. Biên tập tốt về sau, tại đàn tấu Lonpat thời điểm, toàn bộ Lonpat hội giống đèn kéo quân như thế vui sướng địa nhảy lên. Tựa như âm nhạc trò chơi như thế, làm cho người ta cảm thấy cực mạnh đánh vào thị giác. Nhất là tại phối hợp một chút điện âm, run chân thần khúc thời điểm, loại này đánh vào thị giác lực hội càng mạnh, có thể nói. Lonpat loại này nhạc khí thích hợp diễn tấu một chút điện âm. tân triều khúc mát, cái này cùng Hạ Nại Nhi người thiết lại phi thường dán vào. Có thể nói là phi thường hoàn mỹ phối hợp. Như vậy tiếp xuống mấu chốt ngay tại ở. Hẳn là để Hạ Nại Nhi lựa chọn một bài cái dạng gì từ khúc đâu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.